trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời ngoài cửa sổ nhuộm cuối cùng một sợi vỏ quýt, Chỉ Ngôn kinh ngạc nhìn Nhan Hữu Thanh đặt ở bản thân trước trán tây thiếu nữ, lòng bàn tay ôn lương mà mềm mại, phảng phất còn có sáng sớm gió biển tươi mát tanh nồng rơi vào chóp mũi của nàng. Chỉ Ngôn đại não ông một cái run lên, phảng phất đứng máy đồng dạng, đánh mất năng lực phản kháng. Nàng cảm thấy bản thân giống như thật đang sốt, dấu ở tóc dài hạ bên tay hiện ra một tầng so ngoài cửa sổ trời chiều muốn đỏ đậm choáng. Đặt ở trên trán tay chậm chạp không có bị người đẩy ra. Dừng mấy giây, Nhan Hữu Thanh mới chủ động đem tay của nàng thu hồi lại, nói. Là phân hóa đưa tới phát nhiệt, hiện tại cũng đã hạ chút ít. Tay của ngươi là nhiệt kế a, Chỉ Ngôn giống như là bị giải trừ phong ấn dường như, nói liền khó chịu tựa đầu thiên qua đi. Xoay người động tác để nguyên bản rũ xuống bên tai tóc dài rơi xuống mấy sợi, loáng thoáng lộ ra tai chưa tiêu tán ửng đỏ. Nhan Hữu Thanh đứng ở một bên bất động thanh sắc nhìn, nói một tiếng. Thật có lỗi, liền đưa tay nhấn trên đầu giường phương y tá chuông. Y tá tới rất nhanh, nhiệt độ cơ thể thương ở Chỉ Ngôn trên trán giọt một chút liền đo ra nhiệt độ. 37.4, đã so vừa rồi hạ rất nhiều. Bạn học nhỏ ngươi biết ngươi vừa mới lúc tới nhiệt độ cơ thể cao bao nhiêu sao? 39 độ nhiều, thật rất dọa người. Y tá một bên ở cuối giường trên quyển sổ ghi chép Chỉ Ngôn nhiệt độ cơ thể, một bên giảng đạo. Đẳng cấp càng cao, phân hóa quá trình thì càng khó chịu. Người phân hóa thành cấp S alpha, càng muốn nghỉ ngơi nhiều, biết sao? Biết rồi, Chỉ Ngôn nghe lời gật đầu, có chút bất ngờ tiêu hóa y tá nói lời. Alpha coi như xong, vẫn là cấp S, Chỉ Ngôn ở viện sinh khoa làm việc nhiều năm, tự nhiên biết cấp S alpha hiếm thấy. Nàng ở kiếp trước một cái không trọn vẹn beta thế nào tại một thế này sẽ phân hóa thành cấp S alpha. Y tá nhìn xem Chỉ Ngôn rũ xuống mắt lông mi, cho là nàng có chút mỏi mệt, nói. Bình này đánh xong còn sớm, ngươi ngủ một hồi nữa, có bạn gái của ngươi giúp ngươi xem bình thuốc không cần lo lắng. Chỉ Ngôn nghe tới y tá lời này, lơ lửng suy nghĩ bỗng nhiên thắng xe lại, vội phủ định nói. Không phải, ngài hiểu lầm, nàng không là bạn gái của ngươi sao? Y tá ngẩn ra, trong mắt viết đầy ngoài ý muốn. Lúc ngươi tới không phải nắm tay tay của nàng không thả sao? Vừa rồi kia đoạn chuyện lúng túng liền thế này bị y tá lại một lần nói ra lên, Chỉ Ngôn cảm thấy gương mặt của mình nóng hừng hực đốt lên. Nàng hơi hơi nắm chặt quả đấm một cái, cố ý cắn trọng âm đối y tá giảng đạo. Ngượng ngùng, chúng ta chính là bình thường đồng học, chẳng qua là phân hóa thời điểm trùng hợp là nàng cho ta trích thuốc ức chế, ta vô ý thức nắm tay nàng thôi. Y tá có chút xấu hổ. Thế này ngượng ngùng ta nhìn hai người các ngươi đều là cấp S, vừa rồi ngươi lúc hôn mê, vị kia bạn học nhỏ lại giúp ngươi xem truyền nước, so chạm y tá định thời gian nhắc nhở đều đúng giờ, ta liền nghĩ đến đám các ngươi hai cái là tình lữ đâu. Tiếng nói rơi xuống, Chỉ Ngôn trong mắt lệ khi đãng một chút, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên kia Nhan Hữu Thanh. Trên mặt người kia biểu tình hoàn toàn như trước đây thanh lãnh cao ngạo. Cúi thấp xuống trong mắt phảng phất viết việc không liên quan đến mình bình tĩnh. Một người như vậy làm sao lại làm y tá mới vừa rồi trong miệng tự thuật sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn nghiền một cái nàng giấu trong chăn tay phải, đầu ngón tay lưu lại ấm áp đã sớm bị đặt ở đầu giường canh cá chi ăn hầu như không còn. Một loại vô hình cảm xúc dâng lên, thanh âm của Chỉ Ngôn thấp một điểm, lại một lần phủ định nói. Không có. Ta cùng với nàng không phải tình lữ, vậy ngươi còn là đến nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc cũng không quan hệ, y tá đài có nhắc nhở chuông. Y tá thân thiết nói, nhìn ngồi ở một bên Nhan Hữu Thanh, liền đẩy xe đẩy của nàng rời đi phòng bệnh. Bánh xe cùm cụp thanh âm dần dần đi xa, trong phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở một bên Nhan Hữu Thanh, biệt nữ giảng đạo. Huy, cái kia... Vừa rồi cảm ơn ngươi, Chỉ thúc thúc xin nhờ ta. Nhan Hữu Thanh thẳng nếp ngồi một bên, mắt nhìn thẳng nhìn xem nàng bày ở trên bàn sách giáo khoa, tiếng nói bình thường giống là nói một chuyện công. Chỉ Ngôn nhớ lại vừa rồi Chỉ Tự Phong đối hai người bọn họ căn dặn, mảy may không có chú ý tới hai chuyện trình tự điên đảo, không cho là đúng cùng Nhan Hữu Thanh giảng đạo. Cha ta nói những lời kia ngươi không cần để ở trong lòng, lời này hắn cùng rất nhiều người đều nói qua. Rất nhiều người, Nhàn Hữu Thanh trong tay bút dừng một chút, nâng lên mấy phần con ngươi lặp lại nói. Đúng à, Trì Ngôn gật gật đầu, ngươi đi hắn phòng thí nghiệm nhìn xem, một ngày có thể nghe được hắn cùng người nói 800 hồi dạng này lời nói. Miệng hắn đần, một bộ này lý do thoái thác hắn vẫn luôn ở dùng, đã sớm phản phục không biết bao nhiêu lần. Nhàn Hữu Thanh nghe tới Trì Ngôn câu nói này, nắm chặt bút tay lỏng một chút. Mặt trời quá miễn cưỡng ở sườn núi lộ ra một màn màu đỏ, ngoài cửa sổ trời chiều ảm đạm. Trì Ngôn nhìn xem Nhàn Hữu Thanh bày ở một bên trên bàn nhỏ bài tập sách, đã tách ra tay chính án lấy bài tập sách. Trì Ngôn nghi hoặc, ngươi không đi, chờ ngươi ấn xong dịch, ta đưa ngươi trở về. Nhàn Hữu Thanh đơn giản đáp nói, Trì Ngôn cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Không cần, nàng cùng Nhàn Hữu Thanh quan hệ còn không có hảo đến muốn dựng nhà nàng xe tiện lợi trở về tình trạng. Ta không thích nợ người nhân tình, Nhàn Hữu Thanh hồi nói, tiếng nói so Trì Ngôn nhạt nhẽo, giống như không có trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm. Trì Ngôn đương nhiên biết Nhàn Hữu Thanh nói chính là chuyện nào. Cũng là, lần trước nàng đưa nàng về nhà, đã thu một cây kẹo que, là có chút quá thua thiệt. Dù sao nàng xe đạp còn ở trường học, hiện tại đem người này tình thu hồi lại cũng chính là thời điểm. Trì Ngôn nghĩ như vậy liền dịch dịch trước ngực chăn mền. Nhắm mắt lại cùng Nhàn Hữu Thanh giảng đạo. Vậy được đi, ngươi muốn đợi ta liền chờ đi. Có thể là phân hóa thật quá tiêu hao thể năng. Trì Ngôn vừa nhắm mắt lại không đến bao lâu, buồn ngủ liền đã tập ca, ích tới. Bệnh viện trong phòng bệnh tung bay nhàn nhạt nước khử trùng vị đến, an tĩnh quanh mình vang lên ngòi bút xẹt qua tờ giấy thanh âm. Sàn sạt, nguyên vốn phải là có chút ầm ĩ người thanh âm lại vô hình trợ ngủ. Trì Ngôn hãm ở mềm mại đệm giường bên trong. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Không biết nhiều bao lâu, trời chiều rút đi, bầu trời đã tối hẳn xuống tới. Nhàn Hữu Thanh dừng lại bút, dán cán bút ngón trỏ in một đạo rõ ràng dấu đỏ. Bất quá nàng giống như cũng không quan tâm cái này, dương mắt nhìn chăm chú lên trên giường cái này đã ngủ người, tiện tay khép lại trong tay sổ ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển vở kia mang theo nói rõ ràng nếp gấp. Cùng để ở trên bàn cái khác sách có chút không hợp nhau. Trì Ngôn ngủ rất thục, cởi ra ngày bình thường cùng bản thân giữ một khoảng cách hung dạng, không phòng bị chút nào bộ dáng một chút cũng không giống một cái alpha. Kia bộ bẫm khuôn mặt nhỏ liền thế này hơi hơi nâng lên, trắng nõn mềm mại giống một viên khôn khéo viên gạo nếp. Nhàn Hữu Thanh nhờ miêu tả Trì Ngôn ngủ nhan, nhẹ nhàng than ra hơi thở lay động Trì Ngôn trước trán tóc rối. Ánh đèn rơi xuống. Kia thanh lãnh hơi lạnh trong con ngươi nổi lên rất nhiều thường ngày bên trong chưa từng bị người thấy qua nhu ý, màn đêm đen kịt bao phủ cả tòa thành phố, một vòng trăng tròn treo trên cao ở ngọn cây. Ánh trăng trong sáng lướt qua cửa sổ lọt vào phòng bệnh, chôn ở Trì Ngôn mờ u bàn tay bên trong truyền dịch châm bị cô y tá êm ái lấy ra ngoài. Có chút máu, nhưng là không quan trọng, Trì Ngôn lần thứ nhất chân thiết thấy được alpha sức khôi phục. Nàng còn không có án lấy mờ u bàn tay máu liền mắt trần có thể thấy đọng lại. Nhàn nhạt tequila mùi vị một cái chớp mắt tức thì, liền tranh mùi vị đều còn chưa kịp phát ra. Thay quần áo xong xuống lầu, khu nội trú cửa chiếc kia màu đen Bentley như trốn giấu trong đêm tối. Đây là Trì Ngôn trước sau hai đời lần thứ nhất ngồi dạng này xe, nàng không nguyện ý đem bản thân chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ ở trước mặt Nhàn Hữu Thanh biểu hiện ra ngoài, dứt khoát câu tại hàng sau không nói bất động. Cảnh đêm theo xe vững vàng chạy chậm rãi từ ngoài cửa sổ phát ra ở ánh mắt của Trì Ngôn bên trong. Mặc dù đã tới gần 9 giờ, cái này lớn như vậy, thành thị vẫn như cụ ong ánh sáng ngời, đèn đuốc sáng trưng. Đường hầm quá phận sáng ngời quang hợp thành tuyến giống vậy nhanh chóng triệt thoái phía sau, đem xe nội bộ cảnh tượng cũng phản chiếu rõ ràng. Màu mắt biến ảo bên trong, Trì Ngôn ở trên cửa sổ tiêu điểm không biết thế nào biến thành cùng với nàng đặt song song ngồi chung một chỗ Nhàn Hữu Thanh thân ảnh. Cho dù là ngồi ở trong xe, người này cũng không có thả lòng. Thẳng nếp lưng cùng nghiêng chỗ ngồi chỗ tựa lưng kín kẽ dựa chung một chỗ, giống như là một cái đường thẳng. Ngoài cửa sổ xe nhanh chóng biến hóa quang phác họa nàng sườn mặt, quỷ thần xui khiến, Trì Ngôn trong tầm mắt cảnh tượng biến thành Nhàn Hữu Thanh sườn mặt. Kia nồng đậm mắt lông mi cụp xuống, che lại nàng hơn phân nửa đồng tử. Không biết thế nào, Trì Ngôn cảm thấy Nhàn Hữu Thanh giống như có chút mỏi mệt. Vì sao lại mệt mỏi? Trì Ngôn hơi nhíu mày, nhớ lại vừa rồi y tá lúc vào cửa, Nhàn Hữu Thanh mới vừa bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Quả nhiên cùng bản thân so vẫn là thiếu chút nữa, đã lâu như vậy thế mà mới vừa vặn viết xong tác nghiệp. Nàng thế nhưng là còn mở động viên đại hội trước liền viết xong, hơn nữa còn là kéo lấy nhanh phân hóa thân thể. Nghĩ tới đây, Chỉ Ngôn hơi hơi câu môi dưới, khó được ở nơi này hỗn loạn một ngày cảm thấy một chút vui vẻ. Trên đường đi hai người ai cũng không có chủ động nói, xe rất nhanh là đến kia chàng tiểu liên hợp biệt thự trước. Lễ phép cảm ơn một tiếng sau Chỉ Ngôn liền đóng cửa xe lại, biệt thự đèn vẫn sáng, phảng phất là chuyên môn vì chờ đợi nàng trở về đồng dạng. Mẹ, người nói người có cái gì thật lo lắng cho. Mặc dù nàng hôm nay phân hóa, nhưng là hai chúng ta cũng đều là alpha A, nàng liền xem như phân hóa thành cấp S, nhưng ngươi dù sao cũng là trưởng bối của nàng, nàng chẳng lẽ còn có thể cưỡi tại ngươi trên cổ đi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn học, người suy nghĩ chuyện có thể hay không đừng đơn giản như vậy. Đây là đâu bên cạnh alpha nhiều liền có thể thành sự tình sao? Ngươi từng ngày trong trường học đều học thứ gì? Hứa Mẫn học cùng Hứa Vĩnh Lệ đối thoại thanh âm từ trong phòng truyền đến trong viện. Chỉ Ngôn nhiều hứng thú nghe nàng thân yêu cữu mụ khó được sợ hãi phát biểu, lấy chìa khóa ra mở ra cửa nhà. Trong phòng khách phẩm vị không tính là tốt biết bao đèn treo minh sáng lên, đem Hứa Vĩnh Lệ cùng Hứa Mẫn học không giống nhau khẩn trương biểu tình chiếu rõ ràng. Chỉ Ngôn một bên đổi lấy giày, một bên cười nói. U, cũng chờ ta ư, cách trương.